Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, lớn nhất huyền cơ, thần tiêu bảo điện chỗ, thiên đế cùng một chút thần chỉ nhìn lấy trong thiên địa các phương có đạo tu sĩ đến tới. Tại hôm nay dạng này thời gian, liền xem như rất nhiều ẩn thế tu hành cao nhân cũng phần lớn sẽ hiện thân. Tinh La Pháp Hội trừ hắn bản thân mang tới thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực biến động bên ngoài, càng là thiên địa các đạo giao lưu thời cơ. Có cao nhân mang môn nhân đệ tử hoặc người thân cận tại thịnh hội này tìm kiếm kỳ ngộ. Lại không tốt cũng là chân chính rộng mở tầm mắt. Càng có một chút tu hành đến mấu chốt tồn tại, sẽ trăm phương ngàn kế chạy tới Tinh La Hội. Mượn này đặc thù cơ hội tại bên thiên hà tu hành để đột phá. Nhưng người mặt mũi đủ lớn, thậm chí khả năng có thiên thần hộ pháp, cái này có thể so sánh một chút thỉnh thần diệu thuật muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Mà phương này thiên đình tổ chức cỡ này thịnh hội, các phương khách tới không thể nói làm sao kính sợ thiên uy, nhưng cơ bản lễ độ cũng là cần, như là một chút thánh địa tu hành cùng một phương đại năng, rất nhiều đều sẽ trước tới thần tiêu bảo điện tiếp kiến thiên đế. Có cũng sẽ tặng cho một chút lễ vật để bày tỏ tâm ý. Mặc dù loại này sự tình toàn bằng cá nhân cũng không bắt buộc. Nhưng tại hôm nay loại thời điểm này cùng phương này thiên đình nhiều kết thiện duyên. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho tới có hay không năng lực kia kết xuống đầy đủ thiện duyên cũng là cá nhân bản sự. Một phiến pháp vân từ thiên môn mà tới. Bay qua thiên đình rất nhiều cung điện. Bay về phía thần tiêu bảo điện vị trí chỗ cao vân đài. Pháp vân phía trên là tiên đạo phái Tử Sơn. Cùng một chỗ mang lên phen này Tinh La Hội môn nhân tựu khoảng chừng mấy chục người nhiều. Cái này tại tiên đạo trong truyền thừa đã là không nhỏ quy mô. Xem như tiên môn đại phái. Lúc này lại có một đạo tiên quang bay tới. Rơi xuống trên pháp vân. Cũng là tiên môn này sớm một đoạn thời gian đưa tiên thuyền qua tới đệ tử một trong. Thiên hà dù lớn, nhưng đỗ thuyền cũng không tùy ý. Phái Tử Sơn ở xa giới vực khác, là chân chính vượt qua thiên sơn vạn thủy mà tới. Khó tránh có cái gì vạn nhất, sớm đưa tới bảo thuyền chiếm thiên hà bến đỗ. Chỉ có trở lại thời điểm mới ngồi bảo thuyền, nhìn thấy sư môn rốt cuộc đã đến. Đã sớm lòng có lưu ý thủ thuyền đệ tử lập tức liền tới. Vừa đến trên pháp vân tự vội vàng hành lễ, trưởng môn sư bá. Sư phụ, còn có các vị sư bá sư thúc, phái ta bảo thuyền liền tại bên thiên hà. Theo tu hành các đạo không ngừng hội tụ, cho dù hai người là tiên tu, nhưng là trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng khẩn trương. Loại này chiến trận thực sự là chưa thấy qua, không cần nói bọn hắn, kỳ thật các phương tới tham dự người, trừ chân chính đạo hạnh cao tới trình độ nhất định tồn tại có thể giữ vững bình tĩnh. Còn lại dự hội người đều là bao nhiêu mang theo hưng phấn cùng khẩn trương. Bị trưởng bối mang lên trời liền không nói. Cho dù là không ít bản thân có Tinh La dụ tồn tại. Không ít cũng là như thế tâm tình. Cho nên vừa nhìn thấy người của sư môn tới. Phái Tử Sơn tu sĩ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phái Tử Sơn trưởng môn là cái thân hình gầy gò đạo nhân bộ dáng. Lưu lấy một chòm râu dê. Khuôn mặt bình tĩnh mang cười, khẽ gật đầu, như thế rất tốt, chờ thăm viếng thiên đế, chúng ta lại đi hướng thiên hà. Lần này Tinh La Pháp Hội, khí số bừng bừng tinh lực khuấy động, loại kia thiên địa linh cơ biến hóa cảm giác, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hiển nhiên là đại cơ duyên tại, cũng không uổng mang theo môn nhân đệ tử đường xa mà tới. Pháp vân bay về phương xa vạn trượng thần quang cái kia rực rỡ một điểm. Kia là xa xôi thần tiêu bảo điện, bay tới đệ tử không có quên chuyện quan trọng, lại vội vàng nói, trưởng môn sư bá, ta cùng sư đệ sớm tới đây, còn nghe đến một kiện chuyện quan trọng, ngày ấy nghe đến thiên hà bên trong có chuông đỉnh khẽ kêu. Thần công nói, chính là tiên đạo cao nhân dịch đạo tử tại thiên hà chỗ sâu bày trận luyện đan. Đến lúc đó đan lô mở ra, đạo đan xuất thế. Là phen này Tinh La Pháp Hội cơ duyên một trong. Trò chuyện đệ tử mang theo chút hưng phấn. Bất quá người kia mặc dù ý thức đến đạo đan khó được. Hiển nhiên giới hạn trong tu hành tầm mắt. Loại này nhận thức còn không sâu sắc. Mà giờ khắc này nghe nói như vậy, phái Tử Sơn trưởng bối tắc nhao nhao lấy làm kinh hãi. Cái kia đệ tử sư phụ càng là lập tức mở miệng. Nhất Thu, cái này có thể đùa giỡn không được. Người có thể biết đan đỉnh nhất mạch đã xuống dốc bao lâu? Lại có bao lâu không có chân chính tiên đan ra đời? Người có thể biết bây giờ là Tinh La hội thời khắc. Thiên địa khí số sao mà thịnh, lại là sao mà loạn. Tinh thần chi lực mãnh liệt như biển. Cho dù còn có đan đỉnh cao nhân tại thế, làm sao khả năng tại bực này thời cơ luyện đan? Đúng, đây chính là Tinh La pháp hội. Mà lại Dịch đạo tử là người nào? Sư phụ, đệ tử sao dám nói bậy a? Cái này chính là thiên giới thần công chính miệng chỗ nói. Liền xem như giả cũng là hắn gạt chúng ta a. So với sư đệ kinh ngạc lời nói, phái Tử Sơn trưởng môn nhíu mày, sau khi đã bấm ngón tay tính. Dùng đạo hạnh của hắn, lại có sơn môn bảo vật tại người. Mặc dù là Tinh La pháp hội trong lúc đó cũng có thể tính tới một hai. Nhưng có liên quan thiên hà tiên đan một chuyện lại là hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí có một loại cảm giác nóng rực. Cái này khiến phái Tử Sơn trưởng giáo trong lòng giật mình. Sư đệ, cái này sợ là vô cùng có khả năng là thật. Chớ có nói nhiều như thế. Thần Tiêu Điện muốn tới. Một hồi tiếp kiến thiên đế. Như có cơ hội có thể nói bóng nói gió hỏi một chút. Pháp Vân tốc độ nhanh mấy phần. Thẳng đi Thần Tiêu Điện. Bây giờ Thần Tiêu Điện nở rộ vạn trượng thần quang. Chỉ có vào thiên giới. Tại thiên môn chỗ cũng có thể nhìn đến. Phương xa đại điện bên ngoài. Pháp Vân lơ lửng tại không trung. Phái Tử Sơn rất nhiều môn nhân theo trưởng giáo cùng một chỗ hướng đại điện chắp tay hành lễ. Nam Linh phái Tử Sơn Thái Vũ Sinh. Mang theo tông môn đệ tử. Gặp qua thần quân. Là tạ Tinh La pháp hội lời mời. Đặc biệt mang đến Nam Linh Lưu Ly Chản hai đôi. Còn mong thần quân vui vẻ nhận. Cái này Nam Linh Lưu Ly Chản tựa hồ chính là một loại khay đựng. Nhưng cũng là một loại bảo vật hiếm có. Tương truyền là một chiếc lưu ly tàng phong vân. Độn tại khói lửa uống tiên linh. Là hiếm có tiên diệu chi khí. Mà trong đó nhã hứng cũng có thể xưng nhất tuyệt. Thần Tiêu bảo điện bên trong thần quang lấp lánh. Như có thần nhân đứng dậy. Phát ra cuồn cuộn thanh âm. Chấn động đến chu vi khí tức cuồn cuộn mây mù chấn động. Tử Sơn đạo hữu đường xa mà tới. Dự cái này Tinh La pháp hội. Lòng ta rất an ủi. Tỳ lễ thiên quan đi theo làm bạn. Như có nhu cầu chỉ để ý cùng hắn nói chính là. Bất kỳ thịnh hội. Hắn khách nhân kỳ thật đều là có một cây vô hình cây thước có thể cân nhắc hắn tôn quý trình độ. Cũng không phải ai tới. Đều có thiên quan bồi tiếp lấy. Có người tới tham dự chính là có tư cách kia. Tới thiên giới tự mình đụng loạn thôi. Mà có người. Khả năng còn chưa tới thiên môn. Liền đã có thần nhân tại kia chờ đợi. Đa tạ thần quân. Phái Tử Sơn thu hồi lễ nghi. Lại có môn nhân rơi xuống Thần Tiêu bảo điện bên ngoài. Hướng một tên thiên quan đưa lên một cái bảo hạp. Cũng có một tên thần nhân bay đến phái Tử Sơn tiên tu bên thân. Thủy bộ Chu Hưng Liên gặp qua các vị đạo hữu. Gặp qua đạo hữu. Thần quan chờ cái kia đưa bảo hạp đệ tử bay trở về Pháp Vân. Liền chỉ dẫn hướng phương xa thiên hà. Phen này Tinh La hội liền do ta tới đi cùng chư vị. Không biết chư vị là muốn trước đi hướng Tinh Hà, còn là du lịch thiên giới đây. Kia dĩ nhiên là trước đi Tinh Hà thủy giới. Có thần nhân làm bạn, phái Tử Sơn tự nhiên cũng sẽ không tương đối lỗ mãng dò hỏi thiên đế. Chờ Pháp Vân bay khỏi Thần Tiêu bảo điện, tiếp cận mênh mông Tinh Hà thời điểm. Phái Tử Sơn người cũng cuối cùng không nhịn được hỏi thăm tới thiên hà luyện đan sự tình. Chu đạo hữu, chúng ta nghe nói tại cái kia thiên hà chỗ sâu, có một vị tiên đạo cao nhân chính tại luyện đan. Đối với phái Tử Sơn tiên nhân biết thiên hà luyện đan sự tình, Chu Hưng Liên ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Hắn vuốt râu mỉm cười nghe xong Chu Hưng Liên tiên tu lời nói, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Lúc này tinh hà càng ngày càng gần, thiên giới thần quang mặc dù không giảm, nhưng tại nơi này tinh nguyệt hào quang càng thêm rõ ràng, cũng lộ ra một cỗ tinh không sâu thẳm cảm giác. Chu đạo hữu, chuyện này đã là thần công chỗ nói, thế nhưng là thật? Chu Hưng Liên nhìn hướng phái Tử Sơn tiên đạo cao nhân, cùng với rất nhiều tại trên pháp vân hoặc bị thiên hà phong quang hấp dẫn, hoặc nhìn hướng phía bên mình môn nhân đệ tử. Trên mặt Tiếu Dung càng thịnh mấy phần, không nhanh không chậm nói: "Chư vị, lời này không giả a. Bây giờ thiên hà này nhìn như tinh quang rực rỡ cũng không dị thường. Thực ra có luyện đan đại trận độn ở trong đó." Chu Hưng Liên cùng phái Tử Sơn môn nhân bay về phía bên tinh hà một chiếc tiên thuyền, đồng thời cũng giải thích chu vi tiên tu chuyện quan tâm nhất. 9 năm trước, Dịch đạo tử tiên tôn đến thiên giới du lịch, tại Thần Dược Cung lòng có ngộ ra, muốn khai lò luyện đan, phàm có chỗ cầu, đế quân đều hết sức giúp đỡ. Này cũng là lần này Tinh La Pháp hội tổ chức thời cơ. Nói, Chu Hưng Liên chỉ hướng thiên hà phương xa một điểm, âm thầm điểm ra mấu chốt phương vị. Khi tiên lô khai đỉnh, đạo đan hiện thế, liền cũng là phen này Tinh La hội lớn nhất huyền cơ công bố thời khắc. Các vị đạo hữu cũng không nên bỏ lỡ a. Phái Tử Sơn trưởng bối còn có thể bảo trì bình thản. Trong môn đệ tử đã không nhịn được phấn chấn. Trưởng giáo nhìn hướng phương xa như có xuất thần. Đạo hữu có thể biết cái kia Dịch tiên trưởng luyện chế đan gì? Đan thành mấy hoàn? A, cái này há lại là tiểu thần có thể biết được. Lúc này thiên môn chỗ, lại có quần long phi thiên. Võ Đức Tinh quân sớm một hồi chờ đợi ở đây. Nhìn lấy cái kia rất nhiều long tộc mang theo mây mù mà tới. Long khí chỗ đến, thiên môn phụ cận mây mù cuồn cuộn, ẩn có lôi quang chợt hiện. Chu vi hơi nước cuồn cuộn không chỉ, đây cũng không phải là người đến cố ý gây ra, mà là phong vân đi theo. Chu vi dù cho có không sai biệt lắm thời điểm tới thiên giới tu hành hạng người, cũng sẽ không khỏi kinh hãi, không nhịn được lui lại một đoạn cự ly. Ở trong đó cũng bao quát mới vừa tới đến thiên giới. Chính thán phục tại thiên môn vĩ ngạn Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân trên thân linh hà vụ y cũng chưa biến hóa đến cỡ nào hoa lệ. Còn là cái kia cũ kỹ mộc mạc quần áo. Trên cổ đeo lấy dây thừng nón lá còn cõng tại sau vai. Chỉ bất quá cõng ở sau lưng một thanh hắc giàn. Nhưng đổi cái mang theo cái cuốc nón lá hoặc là giò cá khẳng định cũng rất thích hợp. Mười mấy người mang theo phong vân chi khí mà tới. Có cảm giác cũng không phải đối phương thi pháp, mà là phong vân chủ động đi theo. Thiên môn dù to lớn, lại phảng phất chỉ có thể cho bọn họ tiến lên. Người khác đều không chen được. Tề Trọng Bân trong lòng giật mình. Quả nhiên sư phụ nói đúng. Không thể khinh thường người trong thiên hạ. Ta điểm này đạo hạnh tính là gì a? Tiểu thần tại đây chờ đợi Long Quân đã lâu. Như Long Quân không bỏ, liền từ tiểu thần bồi Long Quân du lịch. Võ Đức Tinh quân cao giọng nói. Đồng thời hướng phía trước mấy bước hướng đám người đi tới. Người cầm đầu nhìn hướng thần quang tới gần. Bình tĩnh thanh âm theo trong miệng phát ra. Làm phiền Võ Đức Tinh quân. Long tộc cùng thiên giới dù có khúc mắc, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Huống chi Long tộc nội bộ cũng biết. Năm đó sự tình, Hồng Úy là thật đáng chết. Năm đó đều không tính triệt để vạch mặt. Hiện tại quan hệ mặc dù không tính thật tốt, nhưng căm thù trình độ tắc sớm đã hòa hoãn không ít. Tề Trọng Bân liền tại ngoài thiên môn nhìn lấy. Nguyên lai đây chính là trong Đông Hải cái kia một đầu chân long a. Long quân tựa hồ lòng có cảm giác, liếc mắt nhìn về một bên. Bởi vì thiên môn to lớn, lão giả kia tự lộ ra xa xa một chút. Nhìn rõ hắn bộ dáng về sau, Long quân cũng đối với hắn khẽ gật đầu. Tề Trọng Bân giật mình trong lòng, không dám thất lễ, chắp tay thi lễ, sau đó đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Chờ chính hắn muốn qua tiên môn, thần tướng nhìn qua Tinh La dụ mới thả hắn đi qua. Long quân tới tinh hà, tại hắn không có tận lực che giấu dưới tình huống, chân long khí cơ lan tràn trăm dặm, thiên hà thủy giới sóng lớn quay cuồng. Trong tinh hà rất nhiều đạo hạnh cao thâm hạng người đều lòng có cảm giác. Thiên hà nước sông bắt đầu tựa hồ đang không ngừng tăng lên. Thiên hà tinh quang cũng càng ngày càng rực rỡ. Rất nhiều còn tại trên đường người lòng có cảm giác nhìn hướng chân trời. Nhao nhao đều tăng nhanh tốc độ. Bởi vì pháp hội tính là đã bắt đầu. Thần tiêu bảo điện thần quang rời hướng tương hợp. Thiên hà thủy giới dâng lên từng đạo lưu quang. Trong thoáng chốc, tựa như hội tụ thành một cái to lớn thần nhân pháp tướng. Mang mũ miện mặc thất thải thần y, hiển cuồn cuộn chi khí. Giờ khắc này, thiên đế thanh âm truyền khắp thiên giới. Các vị đạo hữu tới đây Tinh La Pháp hội, có thể ngộ pháp, nói pháp, hiển pháp, như có chứng thực chỗ cần, cũng có thể đấu pháp, hết thảy cơ duyên chỗ hay. Tận là cá nhân khí số lay động, tinh thần hào quang từ đây không hạn thu hoạch. Như đốn ngộ thần cơ tắc tinh hà có ứng tự có phúc báo. Thiên đế tiếng nói đến đây có chút dừng lại. Lúc này khách tới đã quá bảy thành. Khí số đã tương hợp. Huyền thiên nghi hào quang chỗ ứng. Thiên đế trong lòng cũng có chỗ minh ngộ. Dù cũng thoáng kinh hãi. Nhưng vẫn là mở miệng nói toạc pháp hội thủy triều đỉnh phong. Tinh La hội lấy lĩnh thiên đạo biến số chi thời cơ. Thủy triều đỉnh cao liền tại tối nay giờ tí. Nhìn các vị đạo hữu chớ nên bỏ lỡ huyền cơ chỗ hay. Thiên đế pháp tướng chính tại chậm rãi tiêu tán, mà dự hội người đều kinh hãi. Liền tại hôm nay, sớm như vậy, Tinh La pháp hội tự nhiên khó được. Nhưng dĩ vãng Tinh La pháp hội cũng là có ghi chép. Pháp hội có lúc sẽ nửa năm lâu, mà thủy triều đỉnh phong cũng đại biểu cho cơ duyên mạnh nhất thời khắc. Thường thường sẽ tại pháp hội trung hạ đoạn thời gian phát sinh. Mà phen này thế mà liền tại cùng ngày. Rất nhiều người kinh hãi sau khi. Cũng không thiếu được có chút hả hê hạng người. Bởi vì cuối cùng không phải ai đều đến đúng giờ. Đùng đương. Một loại quái dị tiếng kim loại theo thiên hà chỗ sâu truyền tới. Thanh âm vang lên thời khắc. Thiên hà tinh lực đều rõ ràng rung truyền. Rất nhiều người đều nghĩ đến đây là thanh âm gì. Cũng không ít tu hành hạng người cho rằng là thiên giới chuông trống tiếng kêu. Đã tại bên thiên hà lầu các chỗ ngồi xuống long quân đều mặt lộ ra kinh động. Bởi vì thanh âm này rõ ràng ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hà. Càng không khả năng là thiên giới chuông trống. Xin hỏi thiên đế, đây là âm gì? Long quân thanh âm đồng dạng cuồn cuộn. Thiên đế pháp tướng tàn lưu thần quang nhìn về bên thiên hà cái kia đông hải long tộc vị trí. Này âm bắt nguồn từ thiên hà chỗ sâu. Đã tại thiên hà bên trong cũng tại thiên hà bên ngoài. Là đan lô đỉnh kêu chi đạo âm. Cũng là lần này Tinh La hội lớn nhất huyền cơ chi diệu vị trí. Thiên đế tiếng nói ngừng lại. Sau đó bảy phần cổ vũ ba phần nhắc nhở nói. Phen này Tinh La hội. Cũng là trăm ngàn năm qua duy nhất một lần có kiếp số hạ xuống chi hội. Tiên đan khó được. Chư vị vừa không thể bỏ lỡ. Cũng cần cẩn thận a. Dứt tiếng, thiên đế pháp tướng tiêu tán tại tinh hà bên trên. Đương đùng, thanh âm lại vang lên. Tinh hà rối loạn đồng thời. Tựa hồ có vầng sáng theo tinh hà nhô ra phát tán phương xa. Sơn hà xã tắc đồ bên trong. Từng đạo huyền bí sóng ánh sáng tại không ngừng khuếch tán. Cái này đã là đạo khí chi quang cũng là trong lô dựng dục đan khí hào quang. Tại cái này nồng hậu đan khí bên trong. Đã có rất nhiều đan hoàn ngưng tụ thành hình. Đan lô này tại ngoại giới nhìn mặc dù lớn lại cũng không khoa trương. Nhưng tại trong lô, đối với đan hoàn mà nói tựa như thiên địa như vậy rộng lớn. Trong đó có chút đan hoàn không ngừng bay trốn. Vậy mà mãnh liệt đụng tới nội lô vách lò. Giờ khắc này, quang mang nhiễm trắng hết thảy. Thanh quang nhộn nhạo lên sóng lớn. Đương vù một đạo quang mang huyền bí gợn sóng bạo phát. Theo dịch thư nguyên cùng đan lô vị trí đỉnh núi khuếch tán. Lướt hướng sơn hà xã tắc đồ thiên địa các phương. Có lẽ cũng bởi vì giờ khắc này Tinh La hội mở. Quang mang này vậy mà ra sơn hà xã tắc đồ. Cũng xuất hiện ở thiên giới trong tinh hà. Tại thiên hà chỗ sâu không ngừng khuếch tán. Pháp hội khu vực trung tâm. Cũng liền đoạn này thiên hà hai bên bờ ngàn vạn dặm chỗ. Không bàn tiên, yêu, thần. Phật hoặc là tinh linh quỷ quái. Đếm không hết các đạo cao nhân cùng môn nhân hậu bối đều nhìn về cái kia nổ mạnh cùng hào quang. Nở rộ chỗ. Hết chương.